Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 269, gặp mặt, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt, bị Trần Nhị Lang hô một cái, cao giọng nói, chúng ta một ngày có thể kiếm được 10 lượng bạc. Lần này không ai nhìn Trần Hữu Phúc, đều cười nói, ngươi, cũng thổi phồng quá mức, đúng vậy, buôn bán gì mà có thể một ngày kiếm được 10 lượng chứ, một tháng đó chẳng phải là 300 lượng sao? Một năm có thể 3.000 lượng, chủ gia Triệu Tài cũng không giàu có như nhà ngươi. Kiếm tiền nhiều như vậy sao các ngươi còn ở nhà đất chứ? Dường như Trần Nhị Lang nóng nảy, nói, sang năm, nhất định chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà gạch xanh. Mọi người lập tức cười nói, được rồi, chúng ta cứ chờ xem. Cố Đình Viễn và Cố Thư Dung cũng đang chúc Tết. Phần lớn người trong thôn bọn họ đều quen biết, đầu tiên đi chúc Tết thôn trưởng. Sau đó là mấy hộ gia đình đã tương đối quan tâm đến nhà mình, ví dụ, lo lắng rằng họ có đồ ăn hãy không rồi cung cấp cho họ thức ăn, không có việc gì cũng giúp đỡ bọn họ gánh nước. Bọn nhỏ trong thôn cũng đến chúc Tết, Cố Đình Viễn đều tiếc đãi cẩn thận, phát tiền mừng tuổi cho bọn họ rồi lấy hạt dưa và kẹo ăn. Hắn không cho nhiều lắm, chỉ có 2 văn, nhưng rất chú ý đều dùng giấy đỏ bọc lại, lấy cái vui mừng. Những đứa trẻ rất thích, hắn, còn có những người khác đã đến một lần rồi lại đến nữa. Không được đi, Đỗ Kim Hoa yêu cầu bọn nhỏ trong nhà, nghe không, những đứa trẻ đành phải gật đầu, nghe rồi, nhưng bọn họ không đi cũng vẫn có thể nhận được tiền mừng tuổi, bởi vì Cố Đình Viễn và Cố Thư Dung đến nhà chúc Tết. Chúc năm mới đại bá đại nương, hai người cũng không đi, tay không mà xách theo thịt, cá, còn cả trứng gà, bánh ngọt. Cung kính đi vào, tiên sinh, chúc mừng năm mới, Lan Lan và Kim Lai lớn tiếng, nói, Cố Đình Viễn đáp lễ, ôn hòa cười, năm mới vui vẻ, hắn lấy phong lì xì màu đỏ trong tay áo ra rồi đưa nó cho hai. Người, hai đứa trẻ nhìn người lớn một cái, không thấy ngăn cản thì lập tức vui vẻ nhận, đa tạ tiên sinh, sau đó nhìn về phía Cố Thư Dung, lớn tiếng nói, dì Cố, chúc mừng năm mới. Cố Thư Dung cười dịu dàng không để ý đến tiểu tâm cơ của bọn nhỏ, cũng lấy ra bao lì xì. Chúc mừng năm mới, Lan Lan và Kim Lai nhận 2 phần bao lì xì, cực kỳ vui mừng. Bỏ chạy rồi giấu lì xì đi. Cố Đình Viễn và Cố Thư Dung nói chuyện ở trong nhà. Tầm, mắt Cố Đình Viễn chuyển động, phát hiện Bảo Âm cũng ở đây lập. Tức kích động, ánh mắt cũng không biết đặt ở đâu. Trần Bảo Âm liếc hắn một cái, vung tay đi ra ngoài. Cố Thư Dung cười cười cũng đi ra ngoài theo. Cố tỷ tỷ, Trần Bảo Âm đi vào trong phòng mình, ngồi xuống bên giường rồi chào hỏi Cố Thư Dung. Hôm nay không sợ điều gì nữa, Cố Thư Dung trêu ghẹo nói. A, Viễn nhìn thấy muội, ánh mắt cũng không biết nhìn đâu. Trần Bảo Âm mặt mũi. Cố tỷ tỷ, tỷ nhớ lại cái này, muội sẽ không để ý tới tỷ nữa. Cố Thư Dung che miệng cười không ngừng, nói. Được rồi, không nói nữa, dù sao cũng đã nói qua rồi, vừa phải, mới tốt, trong thôn cũng thật náo nhiệt, tỷ nghe vẫn luôn có, người đốt pháo, tối hôm qua nàng ấy và đệ đệ đón giao thừa nên không ngủ. Được bao lâu, trong ấn tượng luôn có người đốt pháo, một lúc lái. Phóng 2 cái, lúc lại phóng 2 cái, trước kia mọi người ở trong trấn không náo nhiệt sao? Trần, Bảo Âm lập tức hỏi, Cố Thư Dung đáp, cũng náo nhiệt, nói đến chuyện này. Nàng ấy thở dài, ngày mai tỷ và A Viễn muốn vào thành, đi, trong thành chúc Tết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng xóm cũ lúc trước muốn đi lại, nhà Vương Viên ngoài, cũng muốn đi qua, bên chỗ dưỡng phụ dưỡng mẫu của nàng ấy. Cũng phải tới, chỉ không biết, người nọ năm nay có mang tin, tưởng trở về hay không, hay là thật sự giống như Vương Lão Thái. Thái suy đoán, thật ra hắn sớm đã không còn nữa. Cách chương.